Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 70, C70, cửa hàng này thật sự là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lần lượt hành lễ, chỉ có vị hoàng thương Lý đại nhân và Cố Thiên Nhai vẫn không động đậy. Trịnh lão gia vừa thấy Cố Thiên Nhai đứng sừng sững như thế, lập tức cực kỳ kinh ngạc, hắn ta là ai? Nhìn thấy Huyện lão gia cũng không sợ hãi, vừa rồi hắn ta ở cùng một chỗ với Phượng Chỉ U. Chẳng lẽ Phượng Chỉ U này cũng tìm được người làm chỗ dựa, vậy chuyện hợp tác lần này? Trịnh lão gia càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ nha đầu này không thể khinh thường. Huyện thái gia mới vừa rảo bước tiến vào ngưỡng cửa, đã hô to. Ban ngày ban mặt dám xông vào Trịnh phủ, có phải chán sống rồi không? Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy người nọ đứng bên cạnh vị hoàng thương kia, vội vàng tiến lên, chắp tay muốn hành lễ. Vị hoàng thương Lý đại nhân chắp hai tay sau lưng, ra vẻ không thèm để ý, nhưng mà còn không đợi Huyện thái gia lên tiếng, cũng không đợi ông ta tiếp nhận lễ của Huyện thái gia, lại không ngờ rằng ông ta trơ mắt nhìn Huyện thái gia bỏ qua mình, đi thẳng tới trước mặt tiểu tử kia. Vị hoàng thương nhất thời biến sắc, Huyện thái gia này quá vô lễ rồi. Ông ta vừa muốn ho khan một tiếng nhắc nhở, kết quả Huyện thái gia cung kính khom lưng chắp tay. Không biết công tử ở đây, xin thứ lỗi cho hạ quan vừa rồi sơ ý. Vị hoàng thương trợn tròn mắt, đây là đại lễ nha. Người này đến tột cùng là ai, còn lợi hại hơn mình? Cố Thiên Nhai hơi nhếch môi. Không sao, đứng lên đi. Vị hoàng thương nhíu mày, chỉ là ông ta cũng không ngốc. Người này hẳn là không phải thân phận bình thường gì. Nhìn Huyện thái gia đã đứng lên, mặt ông ta hơi trầm xuống, chẳng qua vẫn không tự giác ưỡn thẳng sống lưng, lúc này thế nào cũng nên đến hành lễ với mình rồi. Nghĩ vậy, đáy lòng ông ta hừ lạnh một tiếng. Lại không ngờ, Huyện thái gia vừa ngước mắt lên, lại phát hiện Phượng Chỉ U ở một bên. Ông ta cũng không quan tâm vị hoàng thương nào đó, cười ha hả lên tiếng với Phượng Chỉ U. Ải u, Phượng cô nương cũng ở chỗ này à? Sắc mặt vị hoàng thương nọ hoàn toàn đen lại. Huyện thái gia hành lễ với nam nhân kia, ông ta đoán là vì người nọ không phải hạng người bình thường gì, nhịn xuống, cũng chấp nhận rồi. Nhưng một nha đầu thôn quê, vậy mà cũng đáng để Huyện thái gia cung kính như thế sao? Coi như là không hành lễ, nhưng ông ta thân là quan viên, làm sao có thể không biết tôn ti? Mà một quan viên tứ phẩm như ông ta còn ở đây, nơi nào để cho một nha đầu lên mặt? Nhưng mà, không đợi ông ta suy nghĩ quá nhiều, đã thấy Phượng Chỉ U tươi cười đáp lại. Đại nhân, tiệm này là tôi mở, lúc trước còn muốn mời ngài tới đây, chẳng qua sợ ngài bận rộn, cho nên chưa nói, hôm nay nếu ngài đã tới, dân nữ tự nhiên sẽ tiếp đãi ngài một phen mới được. Vẻ mặt Huyện lệnh giật mình nhìn nàng, trong mắt đều là vẻ không tin nổi, lần nữa xác nhận lại. Nha đầu, cửa hàng này thật sự là của ngươi. Sắc mặt vị hoàng thương nào đó càng lúc càng đen, vừa rồi còn gọi là Phượng cô nương, bây giờ đã biến thành nha đầu. Sao lại thân thiết như vậy? Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩ tới đây, vị hoàng thương hơi không nhịn được nữa, ông ta một tay che môi, ho nhẹ vài tiếng. Vốn tưởng rằng, có thể làm cho cái đầu heo của Huyện thái gia kia tỉnh táo lại một chút, lại không nghĩ tới. Người ta đã xem ông ta như không khí rồi. Lý lão gia cũng tức giận đến độ thổi râu trừng mắt lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dư quang Phượng Chỉ U đã sớm thoáng nhìn những điều này, lại vờ như không nhìn thấy, lại bày ra vẻ mặt tủi thân nói. Huyện lệnh đại nhân, dân nữ nào dám lừa ngài chứ? Huyện lệnh lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Nha đầu, người thật lợi hại nha. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ lại có thể có tay nghề lợi hại như vậy. Ta nghe nói, có một cửa hàng đã nổi tiếng khắp châu Đại Vũ rồi. Không ngờ tiểu nha đầu ngươi là lão bản phía sau. Khóe miệng Phượng Chỉ U cong lên, chỉ khách khí hàn huyên hai câu. Nhưng dư quang lại liếc nhìn Cố Thiên Nhai, trong nháy mắt hiểu rõ. Nếu như không có Cố Thiên Nhai, Huyện lệnh há có thể đối xử với nàng như vậy. Phượng Chỉ U sao có thể không biết, đây là đang tạo ấn tượng tốt với Cố Thiên Nhai. Cẩn thận ngẫm lại, Cố Thiên Nhai này ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Vị hoàng thương Lý lão gia đứng ở nơi đó chờ Huyện lệnh hành lễ nửa ngày cũng không được, tức giận đến hai tay đều nắm chặt thành nắm đấm, chòm râu cũng hơi run rẩy. Tốt lắm, tốt, ngay cả một nha đầu mà ông ta cũng không bằng. Huyện lệnh này, được, rất được. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nha đầu kia rốt cuộc có bối cảnh gì? trong lúc ông ta còn đang mải mê nghĩ ngợi, Huyện Thái Gia đã đến trước mắt. Lý đại nhân, hạ quan hữu lễ. Tuy rằng huyện lệnh cũng là chắp tay hành lễ, nhưng là lưng cũng không có cúi xuống, nói chuyện cũng rất tùy ý. Lý đại nhân lấy lại tinh thần, lửa giận bừng bừng trong lòng, cười lạnh nói. À, ta chỉ là một vị quan viên kinh thương tứ phẩm nhỏ nhoi, có chức không có quyền, làm sao chịu nổi ngươi làm. Đại lễ như vậy, câu cuối cùng, Lý đại nhân cố ý dùng giọng điệu quái gở để nói, hơn nữa ngay ở hai chữ đại lễ còn hung hăng nhân mạnh. Mọi người rõ ràng nghe ra cái gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Mà huyện thái gia này, cáo giả như ông ta sao có thể không biết vị hoàng thương này đang không vui, nhưng có Cố Thiên Nhai ở đây, ông ta nào có gan hành đại lễ cho người này. Huống hồ, vốn là một quan viên hữu danh vô thực, có cái gì để tôn kính. Lúc này ông ta cười ha ha, giả vờ hồ đồ nói. Lý đại nhân thật biết nói đùa, lễ này vẫn là hạ quan nên làm. Phượng Chỉ U thấy sắc mặt vị hoàng thương tối sầm, tức giận còn muốn nói cái gì, nàng vội tươi cười tiến lên. Lý đại nhân thật đúng là hài hước, ngài xem khách nhân của tôi đều đang chờ này, nếu không các ngài trò chuyện trước, đi vào chăm sóc mặt cho các nàng đã, chờ ngài có thời gian lại thì lại tới. Huyện Thái Gia nhướng mày, tự nhiên biết là Phượng Chỉ U đang giải vây giúp mình, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nhưng không nói gì. Lúc này Lý đại nhân mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt gật đầu. Ừm, ta chỉ lo nói chuyện, quên mất chính sự, các ngươi cứ trò chuyện trước đi, lão phu xin phép. Lúc nói chuyện, cố ý đem đầu chuyển hướng về phía Cố Thiên Nhai, hơi cúi đầu hành lễ, lúc này mới đi vào. Huyện lệnh đại nhân nhìn thoáng qua Trịnh lão gia, trong lòng âm thầm nói, kẻ tự tiện xông vào Trịnh phủ ngoài Phượng Chỉ U, còn có người khác nữa, chỉ là Cố công tử này cũng ở đây, chẳng lẽ hắn ta cũng tham dự vào. Da mặt ông ta hơi căng lên, tâm sự nặng nề đi tới trước mặt Trịnh lão gia, hơi cười nói. Trịnh lão gia, bản quan tới làm cái gì, người cũng biết, chuyện này. Không đợi huyện thái gia nói xong, Trịnh lão gia liên tục hành lễ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyện lão gia hiểu lầm rồi, đây đều là hiểu lầm, thảo dân thất lễ. Ngày nào đó nhất định sẽ chới huyện nha tạ lỗi với ngài, công vụ ngài bận rộn như vậy, còn làm phiền ngài tự mình lại đây một chuyến, thảo dân thật sự rất xấu hổ a. Mặt Trương oanh oánh tối sầm thật sự không nhìn nổi nữa, cả đời này nàng ta chưa bao giờ bị uất ức như vậy. Tức giận đùng đùng hô, lão gia, việc này cũng không thể bỏ qua như vậy, nha đầu kia. Trịnh lão gia còn không đợi Trương oanh oánh nói hết lời, nghẹn đỏ mặt giận dữ nói. Người cầm miệng cho ta, nơi này nào có phần ngươi nói chuyện. Vẻ mặt Trương oánh oánh không phục, khóc giống lên. Lão gia, ngài đang nổi giận với ai vậy, nha đầu kia. À, cầm có lời muốn nói. Quan hệ của Phượng Chỉ U với huyện lệnh, cũng như là Phượng Chỉ U và Cố Thiên Nhai tốt hơn rồi nên mình đổi lại xưng hô của Phượng Chỉ U với hai người này thành, ngài tôi nhé. Cách Trương,